Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 936, thực sự là hiểu lầm hai. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, một đôi tròng mắt trong suốt cười như không cười nhìn xem tiểu thỏ. Thanh âm thật thấp mở miệng nói: "A, an toàn." Ách, cái này, tiểu thỏ khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới bản thân đây là trước có lang, sau có hổ a, vừa mới giải quyết hết chờ lấy ôm tôn tử Trình Chi Ngôn mụ mụ. Chỗ này còn có một cái chờ lấy tìm nàng tính sổ sách Trình Chi Ngôn a. Cái kia, nước chanh ca ca, tìm ta có việc a. Tiểu thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn vô tội cười cười. Thuận miệng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Chi Ngôn chân dài hơi bước, đi đến tiểu thỏ trước mặt. Một đôi tĩnh mịch đôi mắt có chút rủ xuống, nhìn xem đứng ở trước mặt mình tiểu thỏ, khẽ mỉm cười nói, hai người chúng ta vừa rồi tại trong xe sổ sách còn không có coi là tốt đâu. Cái gì sổ sách a? Tiểu thỏ nháy một đôi hắc bạch phân minh mắt to, đáng thương nhìn xem hắn, chính là ngươi nói, ngươi cảm thấy mình đối với cùng giới lực hấp dẫn so sánh lớn, mà ta đối với cùng giới mà nói không có lực hấp dẫn gì. Trình Chi Ngôn có chút cúi người, tiến đến tiểu thỏ bên tai, thanh âm chậm rãi nói ra, kia là cái gì, ta đây không phải nói lấy chơi nha, đồng ngôn vô kỵ a. Tiểu thỏ cười khan vài tiếng, nhịn không được hướng về sau lui một bước, nhưng mà nàng hướng lùi sau một bước, Trình Chi Ngôn liền đi lên phía trước một bước, thẳng đến tiểu thỏ thối lui đến góc tường, không đường thối lui thời điểm, Trình Chi Ngôn lúc này mới yêu tai du tai duỗi ra một cái cánh tay đến, chống tại tiểu thỏ đầu bên cạnh, có chút cúi đầu, cười như không cười lặp lại một lần, đồng ngôn vô kỵ, ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, ngươi thật giống như năm ngoái liền đã trưởng thành a. Ha ha ha, tiểu thỏ cái ót đã hoàn toàn dính vào tường bên trên, nàng một mặt lúng túng nhìn xem Trình Chi Ngôn, tiếp tục cười khan vài tiếng, sau đó đập nói lắp dính nói, ta đây không phải là đánh cái này một cái tỉ dụ sao? Cái gì đó? Lúc ấy nhất thời lanh mồm lanh miệng, liền theo miệng nói một câu, ngươi chớ để ở trong lòng sao? Ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua a, phải không? Trình Chi Ngôn mỉm cười, mờ nhạt khóe môi kéo ra một cái đẹp mắt đường cong, hướng về tiểu thỏ thanh âm mê hoặc nói, ta có thể không so đo ngươi nói câu nói này, nhưng là trừng phạt vẫn là phải có. Cái gì trừng phạt? A, tiểu thỏ lời còn chưa nói hết, hắn đã trực tiếp cúi đầu xuống, một đôi mờ nhạt cánh môi hôn lên nàng đôi môi đỏ thắm. Nụ hôn này so với trước đó trong xe nụ hôn kia đến càng thêm hung tàn đến để cho tiểu thỏ cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hắn một cái tay chống tại nàng đầu bên cạnh, một cái tay khác gắt gao mà chế trụ nàng tinh tế vòng eo, để cho nàng căn bản là không có cách động đậy. Tiểu thỏ cảm thấy mình bị trừng phạt đến có chút không hiểu thấu. Lúc đầu nha, nàng đi bồi Lâm Sở Sở lúc ăn cơm thời gian, cũng không có nghĩ qua Lâm Sở Sở vậy mà lại để đó Hạ Phong cái kia đại xuất ca không muốn. Ngược lại coi trọng bản thân a, nàng cũng rất oan uổng có được hay không? Thế nhưng là, lúc này Trình Chi Ngôn hôn nàng nhiệt liệt trình độ, lại là để cho nàng cảm nhận được bản thân trong lòng hắn phân lượng. Hắn thực sự là sợ mình bị người khác cướp đi a. Tiểu thỏ cảm thấy đã ngọt ngào vừa buồn cười. Hắn ấm áp hô hấp phun ra tại nàng phấn nộn trên gương mặt, để cho nàng cảm thấy trên mặt có một chút ngứa ngáy cảm giác. Mà hắn trơn nhãn lưỡi, tại trong miệng nàng giống như bão tố một bên quét sạch tất cả. Tiểu thỏ cảm thấy mình ở hắn cái này nhiệt liệt hôn phía dưới, một trái tim phảng phất bị hòa tan mở đồng dạng. Nàng nhịn không được đưa tay nắm chặt bộ ngực hắn quần áo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.